Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, quan hệ dị năng giả Đặng Niên. Chương 68, quan hệ dị năng giả Đặng Niên. Tần Phong cùng với nói là tự giới thiệu, không bằng nói là một loại cảnh cáo. Ở Tiểu Bạch còn là Tiểu Hồ Ly thời gian, nó liền 10 phần không muốn bị những người khác loại đụng vào. Hôm nay Tiểu Bạch biến thành nhân tính, Tần Phong cũng sinh khí một loại độc chiếm muốn. Hắn tự nhiên không hy vọng bản thân Tiểu Bạch bị những người khác giống như cầu cẩu sờ tới sờ lui. Bất quá ở những người khác xem ra, Tần Phong này hoàn toàn là một loại kiêu ngạo biểu hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, có một chút quen thuộc đồng bọn đồng học lập tức bắt đầu lầm bầm đứng lên. Cái gì a? Thiên phú không tốt còn lớn lối như vậy. Không phải là có một cái sủng vật sao? Thứ 10 trung đẳng học viện. Đó không phải là xóm nghèo trong học viện sao? Nơi nào ra người vừa tới không phải là cô nhi chính là tên khất cái đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt mang khinh bỉ cùng chán ghét. Hiển nhiên 10 phần đáng ghét Tần Phong. Tần Phong muốn chính là cái này hiệu quả. Bằng không làm sao sẽ đem mình học viện nói ra. Kỳ thực Thừa Bắc nơi tụ tập 10 cái trung đẳng học viện đều là giống nhau. Chính là bởi vì vị trí bất đồng, học sinh tự nhiên bất đồng. Thứ 10 trung đẳng học viện ở phía ngoài nhất, cô nhi viện cũng ở bên kia. Cộng thêm khu bình dân, khu dân nghèo chỗ giao giới. Trường học hoàn cảnh tự nhiên không phải rất tốt. Vốn là không hợp nhau Tần Phong, lập tức bị những bạn học khác bài xích. Trình Siêu nghĩ có chút đau đầu. Hắn đã nhìn ra, Tần Phong tuyệt đối là một cái gai đầu học sinh. Tốt, Tần Phong, đi tìm một cái chỗ ngồi đi. Chúng ta bắt đầu lên lớp. Cũng may lớp trong đều là một người một cái chỗ ngồi. Mặt sau cùng còn có mấy cái chỗ ngồi trống. Tần Phong sẽ theo ý tìm một cái dựa cửa sổ. Trình Siêu điểm mở hình ảnh nghi. Bắt đầu giảng bài. Thêm vào dị năng ban. Không hề nghi ngờ các ngươi đều là giác tỉnh năng lượng tinh hạch học sinh. Mà chúng ta bây giờ muốn học tập, chính là dị năng tình hình chung cùng cơ sở. Sau lại học tập sắp hàng phù văn chờ một chút. Đại hủy diệt sau, trong nhân loại giác tỉnh ra dị năng giả. Dị năng thập đại phân loại theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ. Phong lôi băng, quang ám, mỗi một loại cũng có thể đại biểu một loại lực lượng. Chấm ngoặc kép, dị năng do phù văn cấu thành. Thập đại khác hệ phù văn đầy rẫy trong thiên địa. Chấm ngoặc kép, muốn có dị năng, sẽ phải hấp thu phù văn. Phù văn có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là hấp thu giữa thiên địa phù văn. Tại bất đồng trong hoàn cảnh khó dễ độ bất đồng. Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, loại thứ hai, lại có thể săn giết một ít bản thân có dị năng dị thú. Đạt được bọn họ trong đầu tinh hạch, lợi dụng cơ giới phân tích ra được. Mỗi một loại dị năng phù văn sắp hàng, đều là bất đồng. Ở học viện đồ thư quán trong, có phù văn thư tịch. Mọi người có thể đi vào kiểm tra, bởi vì lớp trên mọi người giác tỉnh dị năng chủng loại bất đồng. Ta có thể đơn độc phụ đạo, phía dưới đến nói một chút đơn giản nhất phương pháp tu luyện cùng điều khiển pháp. Đề thăng ý thức lực phương pháp, chấm ngoặc kép, Tần Phong chăm chú nghe giảng bài trình. Có một chút hắn đời trước tự nhiên cũng là biết, nhưng không có cặn kẽ như vậy. Hôm nay kiên trì nghe xong. Có một loại một lần nữa nhận thức dị năng cảm giác. Đồ thư quán có thư tịch. Không biết có hay không hắc ám hệ. Tần Phong như vậy nghĩ. Lại nghe Trình Siêu nói lên ý thức lực sự tình. Những kiến thức này với hắn mà nói mới thực sự là toàn bộ mới. Nghe được sau có một loại hiểu ra cảm giác. Như thế, một lớp một giờ, Tần Phong một tia cũng xuống dốc dưới. Trình Siêu ở phía trước giảng bài. Những người khác nghe giảng bài trạng thái hắn rõ ràng. Không hổ là S cấp được ý thức lực. Còn phải nghiêm túc học tập. Lực chú ý vẫn không có thư giãn. Lớp học giảng giải một giờ. Những bạn học khác bởi vì có chút tri thức cũng có thể ở chiến võng trên tra tìm. Sẽ không quá chăm chú nghe giảng. Căn bản không có tiến nhập tâm lý đi. Ngược lại thật không có Tần Phong chuyên chú. Tốt, này lớp liền đến nơi đây. Hiện tại cùng đi với ta đại lễ đường. lập tức sẽ phải bắt đầu đại hội. Trình Siêu chỉ huy trong ban người. Cái gọi là đại hội, tự nhiên không phải phổ thông hội nghị. Trận này hội nghị hàng năm cử hành một lần. Bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ cao đẳng học viện. Thậm chí là Thừa Bắc, nơi tụ tập người mạnh nhất một trong. E đoạn dị năng giả Đặng Niên chủ trì. Đây chính là trước đây mời qua Tần Phong thêm vào Hổ Diễm Quân Vương Thành trong miệng Đặng lão đầu. Tần Phong cũng là sau khi sống lại lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Niên. Dù sao ở đời trước, hắn cùng Đặng Niên không có gì cùng xuất hiện. Đợi đến nhiều năm sau, Tần Phong cũng trở thành A đoạn cổ võ giả. Đặng Niên đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng những người khác nhưng cũng không là như thế. Bọn họ hết sức kích động. Nhìn về phía lễ đường trong thủ vị trên Đặng Niên. Thật giống như thấy cứu thế chủ. Tần Phong cau mày. Chỉ cảm thấy 10 phần không khỏe. Ta dường như quên. Cái này Đặng Niên là quang hệ dị năng giả A. Quang ám rõ ràng. Đồng dạng cũng là cho nhau khắc chế khắc hệ. Lúc này Đặng Niên đang làm động viên đại hội. Thả ra ngạc nhiên. Chung quanh có quang mang ở tụ tập, hình thành một cái mặt trời nhỏ, vô thanh vô tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đó chính là Đặng hiệu trưởng, quá mạnh mẽ, các ngươi xem, quang mang đều ở Đặng hiệu trưởng trên người. Đặng hiệu trưởng là một cái cường đại dị năng giả đâu. Quá lợi hại, có người nói chỉ cần có một hơi ở, vô luận chịu cỡ nào trọng thương, Đặng hiệu trưởng đều có thể cứu trở về đến sinh tử người. Thịt bạch cốt, các học sinh đều ở ngưỡng vọng sùng bái. Đại hội rất nhanh thì ở Đặng Niên thanh âm trong truyền bá ra ngoài. Người có tuổi cấp người ở phòng học trong xem tiếp sóng. Không cần đến lễ đường, nhưng là bọn hắn đồng dạng kích động. Đặng hiệu trưởng là cả Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện tín ngưỡng. Hoan nghênh các vị tân sinh thêm vào Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện. Chấm ngoặc kép, Đặng hiệu trưởng mở miệng. Tựa hồ cũng mang một loại như tắm gió xuân thánh âm. Sợ rằng ở đây, chỉ có Tần Phong lơ đỉnh. Cũng may rất nhanh, Tần Phong cũng nghe đến mình muốn nội dung. Các ngươi vừa thêm vào Thừa Bắc trường cao đẳng. Trong vòng một tháng này nỗ lực đề thăng bản thân. Một tháng đột kích sau, chúng ta đem tiến hành toàn quân khảo hạch. Gia nhập vào ổn định vết nứt xuân liệp viên trong. Hơn nữa còn là toàn bộ Thừa Dương thị nơi tụ tập. Năm lớn cao đẳng học viện cùng nhau tiến hành, thành tích đạt được trước 10 người, đem tự động trao tặng G đoạn năng lực giả huy chương. Thành tích phía trước 100 danh học sinh, đều có thể đạt được cao đẳng khen thưởng. Hy vọng mọi người nỗ lực. Hắn mới nói, mọi người ồ lên, kỳ thực rất nhiều người thêm vào cao đẳng học viện, cũng là không muốn quá sớm đối mặt dã ngoại tàn khốc. Trên cái thế giới này phải có người đi hy sinh. Đi mạo hiểm, chính là không nghĩ tới. Một tháng sau, dĩ nhiên sẽ phải đối mặt nguy hiểm. Mà lúc này, Tần Phong trong mắt tinh quang vừa hiện. Xuân Liệp Viên, cái này ổn định vết nứt cầm giữ ở năm đại học viện trong tay. Là một hoàn cảnh vô cùng địa phương tốt. Bên trong sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Dị thú cũng không phải rất cường đại. Thích hợp nhất học sinh đề thăng bản thân. Thế nhưng Tần Phong lại biết. Toàn bộ Xuân Liệp Viên Trung ương, có một viên tăng thêm ý thức lực trái cây cây, liền kêu làm ý thức cây. Tần Phong cho là gia nhập vào cao đẳng học viện trong. Chính là vì cái này. Bất quá vừa lúc đó, tựa hồ là bởi vì mọi người ồ lên. Đặng Niên lần nữa trầm giọng nói rằng, nơi tụ tập cần anh hùng. Ta hy vọng học sinh, đều là anh hùng. Dã ngoại không biết khủng bố có rất nhiều. Cần chúng ta chống trải. Lúc này đây Thừa Bắc nơi tụ tập cũng gặp phải một chút phiền toái. Nói, Đặng Niên trực tiếp truyền phát tin một cái hình ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.